Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 26 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Hoàng Vũ đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 97: Xong xuôi mọi chuyện. Lục Diễn Chí sờ sờ cằm đầy thịt béo cười nói: không phải là nói hai người này nội ứng ngoại hợp sao? Lúc mà Bạch Liên Giáo phá dòng dây, hai người bọn họ không có lao ra, để còn tưởng là bọn họ đã bị giết mất rồi, chờ đến khi mà họ Ngụy kia cứu đám khốn chạy đi, để mới vào bên trong quán để mà tìm bọn họ. Lòng nói là dầu gì cũng là giết giặc đền nợ nước, mong cho toàn thay chớ có bị lửa thiêu đó. Kết quả Tần đại ca cũng đã thấy rồi, hai người bọn họ, một thì đứng ở dưới hương án, một thì chui vào bên trong lư hương, không có bị thương sợi lông cọng tóc nào. Tần Lâm mới cười to, hai cái tên đồ đệ của Quy Linh Tiên hay bị sư phụ chê là ngu ngốc, thật ra bản lĩnh chạy trốn đúng là rất khá. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử cũng cười thêm một hồi, không có biết hai người bọn họ cười chuyện gì. Kinh Dương Chu Thường Quán đã tới, Quy Linh Tiên tay áo phất phơ đi trước nhất, cầm trong tay phất trần, sắc mặt nghiêm nghị, miệng nói không ngừng: Bạch Liên Ma Giáo dám giả trang đạo sĩ chiếm đạo quán của ta, cho là môn hạ tam thanh ta không có người sao chứ? Lần này bần đạo ra tài thi triển đại lực hàng ma phục yêu, nhất định là phải nhất cử quét sạch bọn tà ma ngoại đạo các ngươi. Hai cái tên Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử mới vừa rồi còn được Lục Diễn Chí dạy dỗ cho một phen, tư thế đã rất tốt rồi, nhưng mà vào lúc này từ xa nhìn thấy sư phụ quên hết mọi chuyện, dứt thái đào, cây gậy cửa xuống đất, chạy tới níu tay sư phụ, òa khóc lớn lên: sư phụ, đồ nhi suýt chút nữa đã mất mạng rồi, vì sao mà người không đến cứu đồ nhi chứ? Sư phụ, đồ nhi rất nhớ người đó. Quy Linh Tiên đang khoác lác từ lúc cao hứng rồi, nước bọt văng tứ tung, hù dọa cho tất cả mọi người từ Kinh Dương trở xuống giật mình sửng sốt. Lão không có đề phòng, hai tên đồ đệ bất ngờ chạy tới, phá vào cái thời khắc mấu chốt. Không biết nói cái gì cho phải đây, ngây người ra chốc lát, sau đó đá một cước vào mông của Không Thanh Tử. Đồ không ra gì, vì sao mà không bắt được Thuyền Cơ Yêu Đạo chứ? Bần đạo đã tính sai rồi, hai cái tên đồ đệ pháp lực thấp kém này vẫn là thiếu một chút quả hầu. Sau này không có thể làm gì khác hơn là bần đạo tự thân xuất mã thôi. Tần Lâm ở bên cạnh nghe nói vậy phì cười. Hiện tại hắn đã hiểu ra vì sao mà lúc trước Quy Linh Tiên nghèo khổ vất vả, sao lại có thể mê hoặc Kinh Dương. Cũng nhờ vào Tuyền Cơ Tử giữ hai cái tên đồ đệ ngốc nghếch của lão ở Quyền Diệu Quán, lão đạo mới có thể đại triển thân thủ ở Kinh Dương Phủ. Nếu không, cho dù lão có khoác lác tới nỗi lưỡi nở hoa sen, hai cái tên đồ đệ ngốc này mở miệng chắc chắn là sẽ lộ tẩy rồi. Kinh Dương Chu Thường Quán thấy phía ngoài Quyền Diệu Quán đầy máu tươi, thi thể đã chứng thực cái chỗ này là phân chi bí mật của Bạch Liên Giáo. Cảm kích Tần Lâm không bút nào tả xiết, y mới đi tới nắm lấy tay áo của Tần Lâm luôn miệng nói: nếu không phải là Tần đại sư đoán được gian mưu, tánh mạng của Tiểu Dương cùng với Khuyển Tử khó được bảo toàn rồi. Tiểu Dương thật sự vô cùng cảm kích, hiện tại không có thuận tiện, mấy ngày nữa Tiểu Dương nhất định hết sức báo đáp. À không không, Tần đại sư không có nên khước từ nha. Tiểu Dương hiểu được người phương ngoại không có thèm mấy cái vị đại huynh lỗ duông, chẳng qua xin đại sư cầm lấy thưởng cho người khác mà thôi. Tần Lâm không có thể từ chối, cười nói một tiếng cung kính không bằng tuân mệnh. Tông Nhân Phủ Kinh Lịch Mao Đạt cũng tiến lên chắp tay, hết lời khen ngợi Tần Lâm thiếu niên anh hùng, hữu dũng hữu mưu, diệt địch lập công, sẽ đặt tấu lên triều đình cái chuyện này. Sau khi mà nói xong, thình lình mới hạ giọng nói: Tần đại nhân, ngài có tiên dược kéo dài tuổi thọ không? Hạ quan công tác phục án ở lễ bộ Tông Nhân Phủ hàng năm, tới tuổi này cảm thấy là lưng đau gối mỏi, nghe nói ngài có cho Thiên Tuế Gia một ít đan dược. Mao Đạt là quan của kinh sư, là hệ thống quan văn nha môn lễ bộ Tông Nhân Phủ, cho dù y có thượng tấu rõ ràng mọi chuyện xảy ra cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với Tần Lâm, vốn là thuộc hệ thống Cẩm Y Vệ, cho nên y mới lên tiếng xin đan dược trân quý, cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ái nái không yên, lo lắng Tần Lâm cự tuyệt. Y không biết lục dị địa hoàng hoàng bổ kali, Tần Lâm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho mau đạt mấy chục cân cũng không sao. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, bèn cố ý ra vẻ khó khăn. Loại đan dược đó còn lại không có nhiều lắm, bất quá nếu mau đại nhân cần, Hạ quan sẽ trở về tìm thêm, sẽ có trên dưới 100 viên. Mao Đạt nghe vậy như mở cờ trong bụng, vốn y cảm thấy chỉ cần là mấy viên là đủ rồi. Trước hết, nghe thấy Tần Lâm nói còn lại không có nhiều lắm, còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt. Đang thất vọng, lại nghe Tần Lâm đổi giọng, nói là có thể cho trên dưới 100 viên, nỗi vui này quả thật khó lòng mà kềm chế. Y mới âm thầm, tính toán lần này dần tấu chương nhất định sẽ dễ rộng thêm rắn, thiêu qua trên gấm thổi phòng chiến công của Tần Lâm một phen. Mặc dù không có thấy được hiệu quả gì thực tế, đến lúc đó cho hắn xem cái bản tấu chương nộp lên trên, cũng có thể biểu hiện Mao đại nhân ta đã bỏ công phu vì hắn rồi. Tần Lâm cùng với Chu Thường Quán, Mao Đạt, Hàn Nguyên, xa xa liếc thấy một đám người mặc phi ngư phục cẩm y hiệu quý từ phương hướng bá hậu sở chạy tới. Nụ cười của hắn càng trở nên rạng rỡ. Các người tới chậm rồi. Mọi chuyện xong xuôi, Loan Tuấn Kiệt mới dẫn dắt thần tính dỗ dàng chạy tới. Cả người lẫn ngựa toàn là mồ hôi, thở hồng hộc. Thì ra, Loan Tuấn Kiệt ở bá hậu sở nghe nói là Quyền Diệu Quán bốc cháy, vẫn giận dỗi không có chịu đi, vẫn còn nghi ngờ Tần Lâm giăng bẫy chờ y chui vào. Y phái ra hai cái tên thần tính đi trước thăm dò, chờ đến lúc hai người này tìm hiểu rõ ràng chạy về báo cáo, y mới lập tức điểm nhân mã chạy tới. Chỉ thấy ba bàn nha dịch thủ hạ của Trương Công Ngư đang cầm chổi quét dọn tro tàn. Loan Tuấn Kiệt lăn lộn ở thiên hộ sở mười mấy năm, mặc dù không có quen xử lý sự tình sơ hở, nhưng mà những kinh nghiệm trên quan trường vẫn tinh thông. Chạy tới nửa đường đã biết mình mắc bẫy của Tần Lâm, cho nên mới vừa xuống ngựa ở cửa Quyền Diệu Quán, bất chấp Hàn Nguyên cùng với bọn Kinh Dương Chu Thường Quán, Tri Châu Trương Công Ngư chỉ huy sứ Dương Tiến Hiện, lập tức ra vẻ chỉ huy, gào to ra lệnh cho thủ hạ: "Lão Phùng, mau dẫn người ra cửa sau tra xét đi, ngăn chặn yêu phỉ muốn trốn. Các Hoành, người mang mấy huynh đệ đi vào lục soát, nhất định là phải tìm ra kinh thư văn điệp của yêu phỉ Bạch Liên Giáo. Trường Tử Lão, tra hỏi người sống đi." Thần tính do Loan Tuấn Kiệt mang tới không có nói gì. Người của bá hộ sở Kỳ Châu mới đầu dựa vào y đều hối hận không thôi. Nhưng mà chuyện tới nước này không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn làm bộ chạy tới chạy lui làm việc, giống như một bầy rùa nhặng bay lên. Thật ra lúc này mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi. Bạch Liên giáo đồ chạy trốn đều đã bị Tần Lâm bắt giết. Dương Tiến Hiền mang theo hơn 100 tên thân binh gia tướng dập tắt lửa bên trong của Quyền Diệu Quán rất nhanh. Ngay cả thi thể, vết máu trên đất cũng đã được Trương Công Ngư chỉ huy cái đám lý trưởng, địa bảo dọn dẹp gần như là sạch sẽ. Cẩm y hiệu quý, thủ hạ của Tần Lâm, ba ban nha dịch, tinh binh chỉ huy sứ ti, thậm chí cả quan binh của Dương Phủ Nghi Vệ Ti, tất cả đều khoanh tay cười hì hì nhìn Loan Tuấn Kiệt cuốn quýt. Nếu như ánh mắt khinh bỉ có thể có sức nặng, Loan Tuấn Kiệt cùng với đám thần tính quy đã bị chung sống từ sớm rồi. Loan Tuấn Kiệt thấy không có chuyện gì làm, trò hề của đám thủ hạ rơi vào trong mắt của Kinh Dương Chu Thường Quán, Khâm Sai Mao Đạt, vừa tức tối vừa xấu hổ. Biết lúc này xin Tần Lâm tha cho cũng đã muộn rồi, dứt khoát nói với Trường Tứ Bảo: "Vì sao mà con không mau đi chứ? Cá lọt lưới hay là không, rốt cuộc âm mưu của yêu phỉ Bạch Liên Giáo như thế nào? Ngươi hãy bắt đầu một yêu phỉ ra tra hỏi cho cẩn thận đó." Trường Tứ Bảo hiểu ý của bá hộ đại nhân, hiện nay cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian moi chút gì hữu dụng từ trong miệng của đầu mục Bạch Liên Giáo, hoặc là có thể ngụy tạo lý do, nói để tránh đả thảo kinh xà, cố ý mưu định rồi sau đó mới động, từ đó một lưới bắt hết để điều tra sâu hơn, lừa gạt cấp trên để xem có thể tránh thoát kiếp nạn này không chứ. Nhưng mà phạm nhân đều do thủ hạ của Tần Lâm canh chừng, bị ánh mắt Loan Tuấn Kiệt ép buộc, Trương Tứ Bảo không có thể làm gì, đi tới trước người của Trần Tứ Hải chắp tay một cái, chỉ Tuyền Cơ đạo trưởng. Trần đại ca, Loan bá hộ muốn ta đây tra hỏi người này, người thấy thế nào? Trần Tứ Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn trời. Lục Diễn Chí nhìn Tần Lâm một chút, được Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, cái tên mập mới bèn lớn tiếng kêu lên. Ngươi đừng có mơ tưởng chứ, chúng ta đã chảy máu, chảy mồ hôi, liều mạng diệt yêu phỉ. Ngươi ngồi ở bá hộ sở uống trà, chờ đánh xong mới tới cướp công lao sao? Tưởng rằng là chúng ta bắt được phạm nhân sẽ không thẩm vấn à? Chờ ngươi tới thẩm vấn hả? Chẳng lẽ là ngươi là con dịch, miệng cứng rắn quá mức đi, hoặc là con rùa đen, cắn vào không chịu nhả chứ? Nhà của tên mập ở chợ Nam mở hàng thịt, từ nhỏ đã nghe các bà bán hàng gây gỗ, hiện tại thóa mạ vừa dễ nghe lại buồn cười, lập tức chọc cho mọi người bật cười. Mà chúng hiệu quý đi theo Tần Lâm tới trước tiêu diệt yêu phỉ Bạch Liên giáo, nghe vậy càng không cam lòng. Bọn họ trước sau chết hết 7 người, hơn 10 người mang thương mới được lập cái công lao này. Loan Tuấn Kiệt muốn tới đoạt đi sao? Trong lòng của ai nấy đều tức giận vô cùng. Mọi người cùng chung cừu địch nhìn chằm chằm Loan Tuấn Kiệt. Chu Thường Quán cùng với Mao Đạt vốn đang nói chuyện cùng với Tần Lâm, bị chuyện bên này xảy ra hấp dẫn chú ý. Trường Tứ Bảo là lão hiệu quý Thạch Di dìu dắt lên. Mặc dù là gần đây đầu phục Loan Tuấn Kiệt, nhưng mà dù sao trong lòng vẫn thẹn, bị Lục Diễn Chí mắng té tát như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói. Lục huynh đệ, hãy phương tiện cho, cũng không phải là Chương Mộ muốn cướp công, thật ra Loan bá hộ hạ lệnh, công lao tưởng ai ai cũng có chứ. Tần Lâm lặng lẽ ra dấu cho tên mập. Mặc dù Lục mập chất phát, nhưng đó là đối với huynh đệ bằng hữu thôi. Y và Loan Tuấn Kiệt không có giao tình gì, được Tần Lâm ra hiệu lập tức kêu la ổm tỏi. Trên đời này có người như vậy sao chứ? Tần đại ca cùng với chúng ta đánh nhau sinh tử tiêu diệt yêu phỉ. Họ Loan kia trước đó không có chịu xuất binh, sau khi mà xong chuyện lại tới cướp công sao? Có biết xấu hổ không vậy chứ? Tên mập nói một hơi vạch trần chuyện Loan Tuấn Kiệt không có chịu xuất binh. Loan Tuấn Kiệt lập tức bị dọa cho đến cả người run run một cái, đảo mắt xem phản ứng của Kinh Dương, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không có bị nghe thấy. Nhưng mà âm thanh của Lục Mập gần như là rống lên, cho dù là người điếc cũng có thể nghe thấy mấy phần, làm sao mà Chu Thường Quán, Mao Đạt lại không có nghe được. Sắc mặt của hai vị này lập tức sa sầm, vội hỏi Tần Lâm đã xảy ra cái chuyện gì. Loan bá hộ dù sao cũng là từ nha môn của Thiên Hộ Sở đi ra, cả ngày chỉ quen với công văn, chưa có từng đội qua đào thật thương thật, có thể là tham sống sợ chết. Tần Lâm làm bộ giải dây thai cho Loan bá hộ, thật ra thêm mắm dặm muối khiến cho chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt của Kinh Dương tái xanh, tay áo dương bào dung lên gào thét. Biết rõ có yêu phỉ của Bạch Liên giáo, ý muốn mưu hại bản dương, người này thân là cẩm y vệ bá hộ, lại không có chịu xuất binh tập nã. Quả thật là đáng hận, đáng giết mà. Mao Đạt thở dài nói, dù sao Tần Thế Huynh có lòng nhân hậu, chỉ nói y tham sống sợ chết. Theo như bản quan thấy, rõ ràng chính là thông phỉ mưu phản, đại nghịch bất đạo. Loan Tuấn Kiệt nghe nói như vậy đã sớm mềm nhũn ra trên mặt đất, giải cả ra quần ướt sũng, quắc đương đầu thỉnh xuất dương mệnh kỳ bài. Mao Đạt dùng tay áo lên khinh bỉ nhìn Loan Tuấn Kiệt, áp giải cái tên giặc này đi. Đông Xưởng vốn có chức trách giám sát cẩm y vệ, Mao Đạt lấy thân phận là quan viên tông nhân phủ xuất kinh điều tra án kiện Dương Dị thừa kế, cũng thỉnh dương mệnh kỳ bài. Lúc này dương mệnh kỳ bài xuất ra, Quắc Trọng Lâu không chậm trễ chút nào, mở ra năm ngón tay như ưng trảo, giống như lão ưng bắt con gà nhấc bổng Loan Tuấn Kiệt lên. Đáng thương, Loan Tuấn Kiệt lúc này hồn phi phách tán như là cái xác biết đi. Tra xét Quyền Diệu Quán cũng không có được đầu mối gì hữu dụng, Bạch Liên giáo hành sự quỷ bí, ngay từ lúc trước phá dòng dây đã đốt cháy sạch sẽ không còn. Ý chí của Tuyền Cơ đạo trưởng có lẽ là cuộc sống yên bình, hưởng lạc ở Quyền Diệu Quán tiêu ma. Dưới nghiêm hình khóc pháp của cả mi vệ, rất nhanh lão đã khuất phục, thừa nhận mình tên thật là Kỳ Quyền, chính là một tên hương chủ Bạch Liên giáo. Tần Lâm lấy được không ít tin tức hữu dụng từ trong miệng của lão, tỉ như là Ngụy Thiên Nhai làm thế nào sát hại Thiên Hộ Mã Dũng, sau khi phân thây bèn lột da mặt xuống làm mặt nạ da người, giả mạo Mã Dũng đi ám sát Đặng Tử Long, cùng với Kỳ Quyền làm thế nào mà đến gần Hoàng Liên Tổ, chủ động xâm nhập tham gia tranh đoạt trong Kinh Dương phủ, mưu đồ sát hại Kinh Dương Chu Thường Quán, đợi sau khi mà Chu Do Tra kế vị lần lần khống chế Dương phủ. Nhưng mà y tưởng muốn nhân cái chuyện này mở rộng chiến quả, một lưới bắt hết toàn bộ Bạch Liên giáo ở địa khu Kinh Hồ là một chuyện đương nhiên, rốt cục đã thất bại. Bạch Liên giáo tổ chức tương đối nghiêm mật, liên lạc giữa Kỳ Quyền cùng với Tổng giáo là tiến hành đơn tuyến. Lão chỉ nhận biết hai người là thượng cấp, Ngụy trưởng lão và Hương chủ cùng với cấp Dương Tài. Nhiều nhất thêm được một đại sư huynh Cao Xà Vũ thời gian trước tới đây truyền giáo. Bây giờ Ngụy trưởng lão cùng với Dương Tài đã chết, Cao Xà Vũ không có biết tung tích, mối liên hệ từ Kỳ Quyền tới Tổng giáo đã bị cắt đứt rồi. Người khác không biết, dĩ nhiên Tần Lâm biết tung tích của Cao Xà Vũ. Trong mật thất Bá Hộ Sở chuyên dành cho tra hỏi lấy cùng, hắn suy tính một hồi mới nói: tính vật thủ lĩnh các cấp trong giáo có ấn ký hoa sen như vậy có phải không? Trong tay của Tần Lâm cầm hoa sen đồng lục soát từ trên người Kỳ Quyền. Trên vách tường phòng thẩm vấn, ánh sáng ngọn đèn dầu mờ tối phản chiếu hắt vào mặt của lão lúc sáng lúc tối. Chương 98, luận công ban thưởng. Trên người của Kỳ Quyền mang theo không ít vết thương, sợ hãi khóc hình mà không có dám giấu giếm nói thật. Tả hữu nhị sứ, đường chủ nội tam đường dùng kim liên hoa, đàn chủ ngoại ngũ đàn cùng với 10 vị trưởng lão dùng ngân liên hoa, hương chủ như là tiểu nhân dùng đồng liên hoa. Suy tư một hồi, Tần Lâm mới hỏi: như vậy Bạch Ngọc Liên Hoa, như vậy Bạch Ngọc Liên Hoa là ai dùng? Sắc mặt của Kỳ Quyền trở nên nghiêm nghị, mặc dù thân là tù binh, hơn nữa đã bán đứng không ít cơ mật của Bạch Liên giáo, lúc này trên mặt vẫn lộ ra vẻ kính sợ, nghiêm nghị đáp: đó là giáo chủ nhân gia sử dụng, là thánh vật du sinh lão mẫu từ quê quán chân không đã ban thưởng, đời đời giáo chủ rất quý, huynh đệ trong giáo nếu không phải là người có phúc khí bình thường không có thể thấy. Tần Lâm cẩn thận quan sát thần thái của Kỳ Quyền, hồi lâu mới thất vọng thở dài, kết luận người này cũng không có biết tại sao Bạch Ngọc Liên Hoa ở trong tay của Cao Xà Vũ. Dù sao địa vị Kỳ Quyền ở Bạch Liên giáo quá thấp, mà Ngụy Thiên Nhai có thể biết được nguyên nhân đã tự sát chết rồi. Nếu như Bạch Ngọc Liên Hoa là tính vật của Bạch Liên giáo chủ, vì sao mà lại rơi vào trong tay của Cao Xà Vũ chứ? Trên dưới Bạch Liên giáo còn không biết giáo chủ mất đi tính vật sao? Tại sao mà vị Bạch Liên giáo chủ thần bí khó lường, nắm giữ thế lực ngầm lớn nhất, mạnh nhất của triều Đại Minh lại không có chịu nghĩ cách về tính vật của mình? Đủ mối nghi hoặc ngổn ngang trong lòng của Tần Lâm, theo bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm. Một trưởng lão của Bạch Liên giáo cũng có thể sách động hành động ám sát tham tướng Đặng Tử Long. Nếu như một vị giáo chủ thần bí khó lường kia biết Bạch Ngọc Liên Hoa quy ở trong tay của ta, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì thật sự thiết tưởng không chịu nổi rồi. Tần Lâm quyết định trước khi mà hoàn toàn nắm giữ được bí mật của Bạch Ngọc Liên Hoa, tuyệt không có để lộ nó đang nằm trong tay của mình. Loan Tuấn Kiệt đã bị bắt, Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở Kỳ Châu chỉ có Tần Lâm quan hàm lớn nhất, bèn lấy danh nghĩa hắn báo cáo lên Thiên Hộ Sở Vũ Xương. Mấy ngày sau, Thiên Hộ Sở phái một vị trấn phủ, hai tên thí bá hộ đến Kỳ Châu áp tải cái đám phạm nhân đi. Hơn nữa, lệnh cho Tần Lâm tạm thời là đảm chức nhiệm bá hộ, đợi sau khi mà bẩm báo sự tình lên đến Bắc Trấn Phủ Ti sẽ thăng thưởng. Cùng lúc đó, Kinh Lịch Mao Đạt thuộc Kinh Quan Tông Nhân Phủ, chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền hệ thống vệ sở, quan phủ của địa phương Trương Công Ngư, Đông Xưởng Quách Trọng Lâu cũng đã phát bẩm thiếp lên cho cấp trên của mình. Khoa trường công lao của mình lên tận mây xanh, đồng thời ai cũng hết lời khen ngợi Tần Lâm. Kỳ Châu đến Kinh Sư đường bộ 3.000 dặm, dùng 500 dặm khoái báo, cả đi lẫn về cũng là phải gần nửa tháng. Tần Lâm mới lẳng lặng chờ đợi tin tức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thăng chức bá hộ chính thức Cẩm Y Vệ bá hộ sở Kỳ Châu cũng không có vấn đề. Hôm ấy, Tần Lâm mới ngồi trong phòng y quán tính sổ. Cửa hàng bút chì của hắn mở ra làm ăn cực tốt, không chỉ có được nha môn các nơi ra sức sử dụng, còn cơ hồ không cần phải đóng thuế. Thương thuế triều Đại Minh chính là 1/30, thấp cho đến mức không thể thấp hơn được nữa. Tiền cử thường lệ còn lại, Tần Lâm cũng không cần phải nộp, còn không có thể kiếm được một khoản khá sao? Trên thực tế, tiền cử thường lệ thay vì nói là hối lộ, không bằng xem như thuế địa phương nằm bên ngoài chính thuế của triều đình. Thời đại này, quan quạn buôn bán đều chỉ đóng thuế cực thấp mà không có đóng thuế địa phương, kiếm tiền hết sức là dễ dàng. Hiện tại, cửa hàng bút chì dùng quan thuyền từ Kỳ Châu Vệ vận chuyển đến thượng nguồn Vũ Xương. Hạ nguồn thì Nam Kinh tiêu thụ. Mỗi tháng, lượng tiêu thụ đạt tới 5 vạn cây. Mỗi chi bút chì thu lãi 8 đồng. Mỗi tháng thu lãi có 400 sâu. Sau khi mà trừ ra tiền công thợ, ăn uống chi tiêu, thực lãi vượt qua 200 sâu tiền, tương đương là 150 lượng bạc. Đây đã là một khoản thu nhập tương đối phong phú. Phụ thân của Thanh Đại, Lý Kiến Trung, thân là tri huyện thất phẩm. Hàng năm, trên danh nghĩa chính bổng, chỉ có 45 lượng thôi. Mỗi tháng không có tới 4 lượng. Lục Diễn Chí gõ lên cửa mấy cái. Tần ca, vị tiểu trương công công Kinh Dương Phủ đã tới bái kiến đó. Tần Lâm mới để bút xuống, đi tới đại đường. Quả nhiên giống như lần trước, Bàn Hiến, Lý Kiến Phương đang phụng bồi Trương Tiểu Dương uống trà. Vị công công này xách theo một hộp đựng thức ăn. Tần Lâm âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là Kinh Dương cho cái món ăn gì sao? Truyền thuyết Chu Nguyên Chương cho Lưu Bá Ôn ăn ngỗng, Lưu Bá Ôn ăn xong bèn đánh rắm, không may mắn chút nào. Trương Tiểu Dương quỳ dập đầu liên tiếp, thay cho Thiên Tuế hỏi thăm Tần Lâm, thay cho Chu Vô Phiền hỏi thăm Tần Lâm. Thiên Tuế già nhớ ơn của Tần công tử, bởi vì lần trước lúc mà dự yến Tần công tử khen dịch quay ăn ngon, cố ý là bảo tiểu nhân mang mấy con tới, lễ nhẹ tình ý nặng, công tử chớ có chê cười. Mọi người nghe thấy mấy con dịch quay đều cảm thấy có một chút thất vọng, mặc dù Dương gia ban thức ăn vô cùng vinh dự, chỉ có kém hoàng đế ban yến, nhưng mà so sánh cùng với chiến công của Tần Lâm, tựa hồ không có lợi ích thiết thực gì. Chỉ có Lục Mập chảy nước miếng. Dịch quay Kinh Dương Phủ sao? Trương Tiểu Dương đem cái hộp thức ăn vào bên trong phòng cho Tần Lâm, sau đó mới dập đầu cáo từ. Lục Diễn Chí lúng túng mới chạy vào, nước giải thèm thuồng chảy dài xuống đất. Tần Lâm mới mở cái hộp ra mời y. Tần thứ nhất, trong hộp quả nhiên một con vịt quay vàng ươm. Lục Diễn Chí không có kịp chờ đợi, xé một cái đùi bắt đầu gặm. Tần Lâm chú ý, ở phía dưới cái giấy dầu lót đáy lộ ra ánh sáng vàng, bèn vạch giấy dầu ra. Lục Mập đang gặm cái đùi vịt lập tức sặc một cái, suýt chút nữa là nghẹt thở rồi. Chỉ thấy dưới cái lớp giấy dầu dày đặc những cái thỏi vàng, vàng chói một mảnh, hấp dẫn vô cùng. Không trách cái hộp đựng thức ăn nặng như vậy, mới vừa rồi Trương Tiểu Dương xách cái hộp rất là cực nhọc, theo như cân lượng có chừng là 300 lượng hoàng kim. Lục Diễn Chí há to cái miệng, đùi vịt trong tay rơi xuống đất, thịt béo trên mặt kích động run rẩy. Tần đại ca, huynh đã phát tài rồi. 300 lượng hoàng kim, 2.400 lượng bạc, tương đương với hơn 50 năm bổng lộc, một tên thất phẩm quyền thái gia. Lục Diễn Chí giơ ngón tay ra tính. Một cái bánh nướng chỉ cần có 5 phân bạc, một lượng bạc mua được 20 cái, mỗi bữa ăn một cái. Ôi trời ơi, phải ăn cho tới không biết năm nào tháng nào mới hết được cái số vàng này đó. Trong lúc Lục Mập chuẩn bị đổi bánh nướng thành giò heo kho cao cấp hơn, tính thêm một lần nữa, Tần Lâm mới lập tức ngắt lời. Đồ tham ăn, kiến thức của đệ hạn hẹp như vậy, lấy cái này mua bánh nướng ăn đi, ăn cho tới chết cũng không hết đâu. Dứt lời, Tần Lâm mới liền đem một thỏi vàng nặng chừng 10 lượng giao cho Lục Diễn Chí. Cái tên mập cười hiếp con mắt như sợi chỉ, vừa nhét vàng vào ngực vừa nói, mang về không có mua bánh nướng, trước hết cho cha mẹ xem, bọn họ mở hàng thịt mấy chục năm rồi, chưa có từng thấy qua cái thổi vàng lớn vậy đâu. Chương 99, quyền thần, gian thần. Tần Lâm mới cười cười, từ từ thu thập vàng, cũng đoán được dụng ý của Kinh Dương. Trước kia, hắn chỉ là một tên tiểu kỳ, tổng kỳ, kém Dương gia quá xa. Cho dù là tặng quà, cũng sẽ không có ai để ý tới chuyện đường đường Kinh Dương kết giao với một tiểu kỳ cẩm y vệ nho nhỏ. Nhưng mà bây giờ, hắn lập công, chỉ vài ngày nữa sẽ được cất nhắc thăng chức. Nếu như làm được bá hộ, thậm chí là cái vị trí cao hơn, triều thần kết giao Phiên Dương chính là một cái tội danh tương đối nghiêm trọng, rất dễ đưa tới triều đình hiểu lầm. Cho nên Kinh Dương chú thừa quán muốn bày tỏ lòng cảm tạ cũng không có mở cờ giống trống, mà là âm thầm lặng lẽ cho quản quan thân tín đưa tới. Thật ra suy nghĩ cho thằng Lâm rồi. Hắn lại mở cái ngăn thứ hai của hộp thức ăn ra, quả nhiên lại có đồ. Lần này phía trên để một phong thư, viết bốn chữ to, Tần huynh Kinh Khải. Bút pháp hết sức phiêu dật linh động, đáng tiếc lực đạo yếu ớt, có một chút khí tức phẫn hương. Không ngoài sở liệu là do Chu Do Phiền viết, khen ngợi Tần Lâm một phen, cuối cùng mới nói là có một chút đồ vật, mời Tần Lâm nhận lấy. Bằng hữu với nhau, chia nhau tiền tài mà xài, xin hắn chớ có từ chối. Mở giấy dầu ra, hào quang sáng chói, cơ hồ làm cho hắn phải nhắm mắt lại. Định thần nhìn kỹ, thì ra rất nhiều trân bảo, mỹ ngọc, kỳ thạch, mã não, mắt mèo, trân quý nhất là ba cái viên đại trân châu tròn xoe. Mỗi một viên đều lớn như là Đông Hải Minh Châu Dương Tiến Hiền tặng cho hắn lúc trước. Không có nghĩ tới Chu Do Phiền cũng có tiền vậy sao? Bất quá, suy nghĩ một chút, y tặng bao nhiêu đồ? So với chuyện Tần Lâm giúp y giữ được cái địa vị thế tử, cũng chính là dương vị tương lai. Nhưng mà vật ngoại thân này đã đáng là gì chứ? Sáng hôm sau, Trương Công Ngư lại tìm tới. Lần này y tới là để cáo từ, vô cùng hớn hở ôm quyền với Tần Lâm. Phụ thân tri phủ Vũ Xương chết, về quê lo đại tang. Tuần phủ Dương Đại Nhân được công văn báo của bố chính ty đã thăng hạ quan lên Vũ Xương phủ. Có được hôm nay chính là nhờ Tần Thế Huynh giúp cho một tay. Hạ quan vô cùng cảm kích. Đợi Tần Thế Huynh lên tới Thiên Hộ Sở Vũ Xương, chúng ta sẽ mượn rượu vui mừng. Thì ra trong nhà Trương Công Ngư có tiền, cho cấp trên 3 tiết 2 kính đều là cao hơn thông thường gấp bội rồi. Cho nên ai ai cũng nói y rất tốt, lại thêm xuất thân là lương bản tiến sĩ, căn bản vô cùng vững chắc. Gần đây còn liên tục phá được cái đại án nhân mạng, lại lập công trong cái vụ án Đặng Tử Long bị ám sát, cùng tranh đoạt trong Kinh Dương Phủ, coi như công lao liên tiếp. Thân là tiến sĩ, chịu đưa tiền cho cấp trên, có thành tích, quan triều đại minh như vậy, đề bạc thăng lên còn nhanh hơn là ngồi phi cơ trực thăng. Quả nhiên, tri phủ Vũ Xương có đại tang, bố chính ty liền báo tên Trương Công Ngư lên nha môn tuần phủ. Dương Chi Viên, Dương Đại Nhân hiện đảm nhiệm tuần phủ hầu quản, kiêm tán lý quân vụ, chính là một đảng của thủ phụ Trương Cư Chính, mà tọa sư thân thời hành của Trương Công Ngư đang theo Trương Cư Chính. Dương Đại Nhân thấy tên quy lập tức khoanh tròn phê chuẩn bổ nhiệm, cho nên Trương Công Ngư được đề bạt cũng nhanh hơn là Tần Lâm một chút. Tần Thế Huynh chớ có nhọc lòng. Trương Công Ngư hết sức khẳng định nói, lần này luận công ban thưởng, lão đệ nhất định sẽ được đề bạt trọng dụng rồi. Trong thời gian Tần Lâm ở Kỳ Châu chờ đợi, triều đình đưa ra quyết định, bẩm thiếp, tấu chương của hắn và các vị quan viên đã gửi lên trên tầng tầng theo các bộ môn cẩm y vệ, bố chính ty, đô chỉ huy sứ ty. Thông qua hệ thống truyền tin phát triển của triều đại minh đưa đến buồn tim đế quốc. Kinh sư Thuận Thiên Phủ tọa lạc trên Hoa Bắc Bình Nguyên, nằm trên Vận Hà, gối đầu Yên Sơn. Kinh sư Thanh Trì Nguy Nga Tráng Lệ, đường phố rộng rãi dọc ngang vuông dứt, nhà cửa giống như là bàn cờ xếp thật chỉnh tề. Mà trung tâm thống trị của đế quốc nằm trong Tử Cấm Thành, thành trong thành. Tử Cấm Thành, tường đỏ ngói vàng, nguy nga tráng lệ, tỏ rõ về trang nghiêm vĩ đại của đế quốc. Xuất phát từ cái chỗ này, lực lượng thống trị đế quốc lan tràn ra, bao trùm khắp lãnh thổ mênh mông của nó. Bắc tới Mạc Hà Vệ, nam tới Quỳnh Châu Phủ, đông tới bờ Đông Hải, tây tới chân Thông Lĩnh. Trong thiên hạ, hẳn là Dương Thổ, bờ cõi Dương Thổ hẳn là Dương Thần. Tử Cấm Thành vào năm vạn lịch thứ 6 đã là trung tâm của cả thế giới phương Đông. Triều Tiên, Nhật Bản ở phía Đông, Ngõa Lạc, Thác Đác ở phía Bắc, Y Ly, Ba Ly ở phía Tây, hàng ngàn hàng vạn đảo quốc ở phía Nam tranh nhau phái sứ đoàn sang triều cống chiêm ngưỡng phong thái của nó. Văn có văn minh Hoa Hạ tứ di, võ thiên quy hiển hách tiêu diệt đế quốc Mông Cổ. Thế giới phương Đông có nhân số hơn một nửa, toàn nhân loại giống như là quần tinh phủng nguyệt dây quanh nó vận chuyển. Chủ nhân của Tử Cấm Thành cũng là người thống trị cao nhất cả Hoa Hạ, thậm chí cả thế giới phương Đông, chính là Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân. Vào năm Quán Lễ 8 tuổi, y mới lấy tư thái trang trọng, nghiêm túc đón nhận trăm quan triều bái. Mấy tháng sau, Long Khánh hoàng đế băng hà, Chu Dực Quân mới vừa tròn 9 tuổi, giữa những cái tiếng ủng hộ lên ngôi của quần thần, leo lên ngai vàng chí cao vô thượng của đế quốc. Sau khi mà tướng quân của mình dẹp yên phản loạn, ca khúc khải hoàn hồi triều, biểu hiện vô cùng uy nghiêm mà hùng mạnh, hoàng đế được 1.500 tên đại hán dốc người khôi ngô, y giáp sẵn loáng như là thiên thần hộ vệ chậm rãi tiến ra. Giữa cái tiếng hô to vạn tuế đồng thanh khắp trong ngoài ngọ môn, uy nghi của đế quốc làm cho các sứ thần của các nước khác tới xem lễ phải động dung. Vào đêm trừ tịch, hoàng đế ban yến cho các sứ thần các nước ở kiến cực điện, tỏ ra hết sức mềm mỏng hiền hòa. Hơn nữa, vận dụng kinh điển Nho Gia đối đáp với sứ thần Triều Tiên vô cùng đắc thể, thể hiện mình là đầu não trung ương của đế quốc, hoàn toàn có đủ tài đức của bậc quân tử, nghi biểu đường đường. Nhưng có rất ít ngoại nhân biết được vị hoàng đế trẻ tuổi này sau khi mà tan triều vẫn giống như là học sinh tư thục bình thường, một mực cung kính học tập kinh điển Nho Gia cùng thuật trị quốc với một lão sư quy, nguyên phụ trương thiếu sư tiên sinh. Lúc này Lâm triều đã tan, Dưỡng Tâm điện ở phía tây Càn Thanh môn truyền ra cái tiếng đọc sách to rõ. Dốc người của Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân không cao, hơi có vẻ mập lùn, thân mặc tứ đoàn long bào, ngũ quan thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, đàng hoàng ngồi phía sau cái bàn đọc sách rộng lớn, tay cầm luận ngữ đọc lớn tiếng. Mà lão sư quy Trung Cực điện đại học sĩ thủ phụ Trương Cư Chính lại là một vị mỹ nam tử chân chính, thân hình quy cao lớn, mặt mãn bào đại hồng, chênh lệch khá xa với long bào, đầu đội triển giác u sa, lưng đeo đai dương chỉ bạch ngọc, khí vũ hiên ngang, toát ra cái phong phạm tể phụ, mày rậm mắt nhỏ, sống mũi thẳng cao, môi mím thật là chặt, cho thấy nghị lực kinh người. Mắt khép hờ, chỉ cần mở ra, lập tức lóe lên cái ánh sáng của quyền mưu và trí tuệ. Lúc hoàng đế học, chỉ có Trương Cư Chính có thể ngồi. Đây là quy củ, hình thành từ rất sớm, cho nên cái đám người văn quyên các đại học sĩ, thân thời hành, Vũ Anh Điện, đại học sĩ Trương Tư Duy, lễ bộ thượng thư Dạng Sĩ Hòa, lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang đều chỉ có thể đứng bên cạnh nghe. Chu Dực Quân đọc đến câu trong luận ngữ Hương Đảng: quân triệu sử bắn, sắc bột như giả, túc khước như giả. Chợt Trương Cư Chính mở hai con mắt khép hờ, cáo kỉnh quát: đọc sai chữ bột rồi. Chu Dực Quân bị dọa sợ đến run run một cái, quyển sách trên tay rơi xuống bàn, hết sức sợ hãi nhìn nguyên phụ trương chiếu sư tiên sinh. Đám đại nhân thân thời hành Dương Quốc Khang, Dạng Sĩ Hòa không hề tỏ ra cả kinh thất sắc. Những gì mà Trương Cư Chính làm trong mắt của bọn họ đã sớm mất đi cái lễ giáo quân thần, gần như là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà bọn họ đều cụp mắt cúi đầu, không có nói gì cả. Trương Cư Chính bên trong liên minh với Ti Lễ Giám, Trưởng Ấn Thái Giám Phùng Bảo, bên ngoài lấy Khoa Đạo khống chế lục bộ, lấy lục bộ diều đỡ nội các, lấy nội các thao túng Khoa Đạo, lại được Từ Thánh Lý Thái Hậu kiên quyết ủng hộ, uy quyền cực cao. Đại Minh khai quốc 200 năm chưa có từng có, ngay cả lục bộ thượng thư chỉ có thể khép nép ngoan ngoãn, coi y là quy quân nghiêm phụ. Huống chi lúc này Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y Vệ theo phò Trương Cư Chính, đốc công Đông Xưởng Phùng Bảo cũng là một đảng, Xương Vệ nằm hết trong tay của Trương Cư Chính, ai có thể làm gì được y? Cho nên chúng đại thần đều cụp mắt cúi đầu, làm như không có nghe thấy gì cả. Trương Cư Chính nhìn lướt qua các vị đồng liêu, hơi lộ ra một nụ cười. Xem ra, đã kích lúc mà mình đoạt tình với Trương Hãn đã khiến cho các đại thần không có dám chống đối với mình. Năm ngoái, Trương Cư Chính phải tan gia, dựa theo chế độ y nên để tan 3 năm, trên thực tế chỉ có 27 tháng. Nhưng mà đế quốc cải cách đang gấp rút vô cùng, triều chính mới, vạn lịch đang đi tới ngã rẽ mấu chốt. Thân là người chủ trì cải cách, làm sao mà có thể rời cương vị của mình, để mặc cho phái bảo thủ một lần nữa được thế, để cho cục diện của triều chính mới vừa khởi sắc lại trở nên ảm đạm. Giữa lưu về du thú điền viên và nắm quyền bính, giữa hư danh và sự nghiệp triều chính mới, Trương Cư Chính đều lựa chọn cái sao. Lúc trước, y chỉ điểm triều thần yêu cầu đoạt tình, cũng tức là không có về quê để tang mà tiếp tục ở lại vị trí thủ phụ. Trương Hãn là Trương Cư Chính một tay cất nhắc lên đến vị trí lại bộ thượng thư, nhưng mà y vẫn cho là vì lễ chế nho gia, thủ phụ nên tuân theo quy chế để tang, cũng dân thư khuyến cáo. Trương Cư Chính không một chút do dự làm ra phản ứng, cho các sự trung và ngự sử lập tức dùng tấu chương như là bão tuyết che mất Trương Hãn. Nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh chỉ là nhẹ nhàng dơ dơ tay áo. Trung tâm đầu não của đế quốc lập tức dấy lên cuồng phong. Trương Hãn đường đường lại bộ thiên quan, đứng đầu lục bộ thượng thư, giống như là một tượng đá ngã xuống đất. Cho đến ngày nay, cho dù là phe phái phản đối quyết liệt nhất, trong triều cũng không hiểu được, cố gắng đối kháng chính diện cùng với Trương Cư Chính, thất bại là kết quả duy nhất. Cho nên hôm nay, phản ứng của chư vị đại thần làm cho Trương Cư Chính rất hài lòng. Y lấy tay vuốt chòm râu ngăm đen, mặt nở nụ cười. Đại Minh lập quốc đã 200 năm rồi, mặc dù là thoạt nhìn bên ngoài quanh quanh liệt liệt, nhưng bởi vì quan lại các cấp tuân theo thủ cựu, chế độ càng ngày càng không có hợp thời, lệnh của triều đình không được thi hành đến nơi đến chốn, nội bộ đã bị mục nát. Nếu như mà tiếp tục như vậy, 10 năm, 20 năm có lẽ sẽ không có xảy ra vấn đề, nhưng mà 50 năm, 100 năm sau, sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Dứt khoát cải cách, tiến hành triều chính mới đã trở thành cái lựa chọn mới để kéo dài thời kỳ quy hoạch của đế quốc. Trương Cư Chính mạnh tay cắt giảm chấn chỉnh là quan viên tham nhũng, thanh lý điền mẫu, phú quốc cường binh. Thích Kế quan tảo thanh giặc oa, lại là điều vị danh tướng này trấn thủ Kế Châu, dựng lên cái tường đồng vách sắt ở phía bắc đế quốc. Loạn người Bạc ở Tây Nam bắt đầu từ năm Thành Hóa khốn nhiễu triều đại của mình suốt 100 năm. Y điều khiển Tăng Tĩnh Ngô, Lưu Hiển cầm quân tiêu diệt, nhất cử sang bằng. Nhưng muốn tiếp tục tiến hành quy chế triều chính mới, tất nhiên sẽ phải động chạm rất nhiều thế lực bảo thủ. Trương Cư Chính nhất định là phải nắm chắc quyền lực trong tay mới có thể ứng phó được với bọn phản pháo, mới có thể làm cho triều chính mới không có bị gãy gánh giữa đường. Có lẽ thân thời hành Dương Quốc Quang sẽ cho Trương Cư Chính là một quyền thần, thậm chí có người cảm thấy y gần như là giới gian thần. Nhưng có rất ít người hiểu đối tượng thần phục y thật ra to lớn đồ sộ hơn hiểu biết thông thường. Trong các đại thần, chỉ có Trương Tứ Duy bất động thanh sắc nhìn cảnh tượng này, móng tay bấm vào cái lòng bàn tay sâu quắm. Trương Cư Chính cũng không biết, bởi vì sự chú ý của y chuyển dời sang người học sinh của mình, thấy vẻ nghi hoặc trong mắt của tiểu hoàng đế, Trương Cư Chính ân hận hạ giọng hòa quảng nói: chữ bội trong câu sắc bột như giả, học âm là bát, bệ hạ đọc sai thành bối rồi. Nguyên phụ Trương thiếu sư tiên sinh dạy dỗ rất phải. Chu Dực Quân gật đầu một cái, tiếp tục cầm sách đọc, giống như là một đệ tử tư thục chân chính ứng đối phê bình của lão sư. Nhưng có thật như vậy hay không? Y đã thành hôn, hơn nữa mới vừa qua sinh nhật thứ 16 tuổi rồi. Không chỉ có như vậy, y còn là hoàng đế chí cao vô thượng của đế quốc này, người thống trị cương vực khổng lồ của triều Đại Minh, thiên tử dân theo mệnh trời. Chu Dực Quân cúi đầu học, trong mắt của y thoáng hiện ẩn nhẫn. Từ lâu y đã nhận được báo cáo, Trương Cư Chính dương dương đắc ý nói cho người khác biết: ta không phải là tướng mà là nhiếp chính. Đại Minh không có lập thừa tướng, bởi vì lo lắng thừa tướng xâm đoạt hoàng quyền, Nhưng Trương Cư Chính còn coi thường thừa tướng tự xưng là Nhiếp Chính. Xưng Nhiếp Chính từ trước tới nay chỉ có hai người Chu Công, Dương Mãn. Người trước trung thành Cảnh Cảnh phụ tá Thành Dương khi mà còn tấm bé. Người sau làm chuyện mưu triều xoắn dị. Rốt cục vị nguyên phụ Trương Thiếu Sư tiên sinh này là người trước hay là người sau? Chu Dực Quân không có muốn nghĩ cũng không có dám nghĩ tới. Nếu như sinh ra mâu thuẫn cùng với Trương Cư Chính, ngay cả mẫu thân Từ Thánh Lý Thái Hậu thân cận nhất cũng chưa chắc đã đứng về phía y. Lần trước bởi vì say rượu phát sinh xung đột cùng với Phùng Bảo, Lý Thái Hậu lớn tiếng nói là muốn trút phế ngôi vị hoàng đế quy. Chu Dực Quân hiểu rất rõ ràng, y còn có một đệ đệ đồng bào Lộ Dương Chu Dực Lưu. Đối với Lý Thái Hậu mà nói, bất kỳ cái đứa nào trong hai đứa con trai ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng có thể chấp nhận được. Rốt cục tiếng đọc sách dừng lại, hoàng đế mới bắt đầu chuyển sang xử lý tấu chương dưới sự giúp đỡ của thủ phụ. Chương 100 Thiên Ân Cao Dày. Hai tử 16 tuổi đang là cái tuổi hiếu động ham chơi, nhìn những cái tấu chương khô khan vô vị này quả thật là muốn ngủ gà ngủ gật rồi. Càng làm cho y không có kiên nhẫn hơn nữa là những cái tấu chương này Trương Cư Chính đã phê điểm qua trước đó, đưa cho y bất quá chỉ xem qua một chút thôi. Ánh mắt của tiểu hoàng đế đang mơ màng buồn ngủ chợt sáng lên, rất có hứng thú đưa tay ra lựa ra năm cái phần từ tấu chương chất đóng như núi. Có phong bì đông sưởng mật báo màu lam, có báo thiếp ký tên Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti, tấu chương của Kinh Dương quen dùng lụa màu vàng, tấu chương do Hồ Quảng Thừa Tuyên Bố Chính Ti chuyển trình, còn có một phần báo cáo của binh bộ. Những cái văn kiện này đến từ năm hệ thống bất đồng của đế quốc, lại nhắc tới một chuyện, góc độ tự thuật không có giống nhau, đều làm hết sức làm nổi bật chiến công của mình. Hơn nữa, không hẹn mà cùng dành rất nhiều giấy mực nhắc tới tên của một người. Tổng kỳ Tần Lâm Cẩm Y Vệ, Gia Hàm Thí Ba Hộ, Bá Hộ Sở Kỳ Châu. Tên Tần Lâm này làm tốt lắm nên được chú trọng cất nhắc. Dạng lịch hoàng đế Chu Dực Quân vỗ xuống bàn, trên khuôn mặt thiếu niên già dặn thoáng hiện ra một chút kích động. Thế nhưng rất nhanh, vẻ kích động này dưới ánh mắt chăm chú của Trương Cư Chính biến thành bình tĩnh. Thanh âm của Chu Dực Quân đã nhỏ đi rất nhiều, lại tăng thêm cái giọng điệu thử dò xét. Trương tiên sinh, ngài thấy thế nào? Tổ phụ của Dạng Lịch là Gia Tĩnh hoàng đế, lão nhân già đối với phụ thân của Dạng Lịch Long Khánh đế, lúc ấy còn là hoàng thái tử Chu Thái Hậu cực kỳ xa lạ. Cho tới sau khi mà cháu trai ruột của Dạng Lịch ra đời đều không hỏi không nghe. Tiểu Dương Tử chậm chạp mãi mới nhận được tên, đến khi mà 5 tuổi mới có cái tên Chu Dực Quân. Không chút nghi ngờ đối với Dạng Lịch mà nói, đây là một đoạn ký ức tuổi thơ vô cùng không vui. Tần Lâm rửa sạch oan khuất cho Chu Do Phiền, bù đắp lại sự rạn nứt giữa phụ tử Kinh Dương. Điều này không thể không khiến cho Dạng Lịch nghĩ tới những cái vụ việc phụ thân trải qua năm đó và oan ức của mình khi nhỏ. Từ đó rất có cảm tình với Tần Lâm. Huống chi Từ Thánh Lý Thái Hậu từng bởi vì Dạng Lịch mắc lỗi lầm nhỏ liền chuẩn bị ý cáo thái miếu phế bỏ hoàng vị quy, để cho Lộ Dương thân đệ đệ cùng một mẹ di kế vị. Mặc dù sau khi Dạng Lịch quỳ gối tạ tội, Lý Thái Hậu cũng không có chân chính thực thi, nhưng mà đã trở thành khúc mắc từ đó. Cho nên cái chuyện Hoàng Trắc Phi ý đồ là phế trưởng Lập Ấu, huynh đệ Chu Do Phiền, Chu Do Tra tranh vị, theo Dạng Lịch thấy hắn là quen thuộc rồi. Mà Tần Lâm đã làm thất bại mưu đồ, lại càng được vị hoàng đế trẻ tuổi xem là bề tôi phù nguy địch nan cho xã tắc. Trương Cư Chính mỉm cười lắc đầu một cái. Đương nhiên y hiểu được tâm ý của hoàng đế, nhưng mà chuyện y đã sớm có tính toán khác rồi. Bệ hạ, xin xem kỹ những cái tấu chương này có chỗ nào kỳ quái hay không. Dạng Lịch xem hồi lâu mới đột nhiên cười nói, tên Tần Lâm này cư xử bên ngoài vô cùng chu đáo. Đồng xưởng, Cẩm Y Vệ, quan viên địa phương, vệ sở binh, lễ bộ, những cái nha môn này từ trước đến nay đều là không thuận với nhau. Không ngờ hiện tại lại hai miệng một lời khen một mình hắn. Có thể thấy được, người này nhất định 10 phần khôn khéo, chỉ sợ là một tay lõi đời trong quan trường. Trương Cư Chính cũng không có quá đặt quá nhiều tâm tư trên người của một tên tổng kỳ cẩm y vệ. Trong lòng cũng coi hắn là một tên lão luyện, lăn lộn quan trường mấy chục năm rồi. Mà đệ tử quy thân là đế dương, trả lời cũng khiến quy cơ bản hài lòng. Đúng vậy, dùng hai từ khôn khéo để nhận xét người này cũng không hết. Thế nhưng, xét về chức vị quán hiện tại cũng có một chút không thỏa đáng. Trương Cư Chính vốn không có hào phí tâm tư vì cái tên tổng kỳ cẩm y vệ nho nhỏ này. Nhưng mà nếu như hoàng đế có hứng thú, y bèn nhân cơ hội này quán thâu thuộc đế dương một chút. Quả nhiên, vị học trò dạng lịch này vừa điểm đã thấu, cười nói: "Ôi chao, nếu không phải là tiên sinh nhắc nhở, trẫm đã quên rồi. Cẩm y vệ có chức trách giám thị quan phủ địa phương, vệ sở binh và phiên dương. Nếu như cái người này là một người lão luyện, chỉ sợ đã lăn lộn Kỳ Châu mấy chục năm, cho nên mới có quan hệ tốt với mọi phương diện. Nếu như để cho hắn tiếp nhận bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu, e rằng không có thỏa đáng lắm. Cục diện triều đình Đại Minh chủ yếu có ba trụ cột lớn: võ công quân quý, chỉ quan võ, nội đình thái giám, quan văn thanh lưu, vừa hợp tác lại vừa đấu đá lẫn nhau. Vì vậy, hoàng đế phải đứng giữa khống chế thì mới có thể đảm bảo hoàng quyền không có bị giảm. Từ trung ương đến địa phương, đạo lý vẫn giống nhau. Thiết chế ở tỉnh cấp 1 vẫn là thừa tuyên bố chính sứ ty, đô chỉ huy sứ ty cùng với đề hình án sát sứ ty không có phụ thuộc lẫn nhau, vẫn là tuân theo cái dụng ý này. Phiên dương, quan địa phương, chỉ huy sứ vệ sở, đông xưởng, lễ bộ. Những nha môn này phụ thuộc bất đồng, lai lịch bất đồng. Từ trước đến nay không có quan hệ với nhau. Vậy mà Tần Lâm lại có thể làm cho bọn họ đồng lòng nói tốt cho mình. Người như vậy nhậm chức bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu có thể tạo thành chức trách chế hành, giám sát không? Như vậy lấy hư báo công tích làm lý do tăng thêm khiển trách với họ Tần này sao? Dạng lịch chần chờ hỏi Trương Cư Chính. Từ góc độ tình cảm quy cũng không có muốn làm ra quyết định như vậy. Trương Cư Chính lắc đầu một cái. Từ mấy cái phần tấu chương có thể nhìn ra người này không có thích hợp với chức bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu. Đây là thuật mà có công tất thưởng, có sai tất phạt, thủ tính khắp thiên hạ. Đây chính là đạo, không có thể bởi vì thuật mà hủy bỏ đạo. Dạng lịch chớp chớp mắt, cần phải học hỏi đạo nhiếp chính của Trương Cư Chính tiên sinh nhiều hơn. Y biết chỉ có học được toàn bộ bản lĩnh của lão sư thì mới có thể không bị người chế trụ. Trương Cư Chính cười cười, cầm chu bút trên bàn, phê chuẩn ở trên tấu chương, hạ bút cực nhanh, viết một hàng chữ, dạng lịch liền đọc cái hàng chữ này. Làm như vậy cũng không có phế đạo, lại thực hành thuật. Trương Cư Chính đặt bút xuống. Mấy người thân thời hành Dương Quốc Khang gật đầu liên tục. Trương Tứ Duy khen ngợi không dứt. Bất kể chính kiến có khác nhau hay không, đều thầm nói đạo thuật của nguyên phụ Trương tiên sinh song hành không có đối lập, quả nhiên là cái tài của tể tướng. Sau khi mà thân thời hành nhận được tin tức của môn sinh Trương Công Ngư, nghe được xử trí Trương Công Chính cũng cảm thấy rất tốt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Được phong ở một nơi béo bở như vậy, họ Tần kia cũng phải là cảm niệm thiên ân cao dày. Tần Lâm cũng không có biết bởi vì một tiểu tổng kỳ nho nhỏ hạt đậu là hắn, trong tử cấm thành xa ngoài 3.000 dặm bởi vì sự bổ nhiệm của hắn, mà giữa dạng lịch hoàng đế Chu Dực Quân và nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính có một cuộc đối đáp quân thần kinh điển. Hắn đang bận rộn thu dọn quyền diệu quán, trước khi mà Trương Công Ngư tới đã làm xong thủ tục rồi, lấy danh nghĩa khen thưởng thưởng cả tòa đạo quán cho hắn. Tòa đạo quán này phong cảnh ưu nhã, cây hoa tươi tốt, quang cảnh thanh nhu, dùng để mở công trường nhà xưởng gì cũng lãng phí, hơn nữa còn không có thuận tiện. Vì vậy, Tần Lâm đã xin Lý Thời Trân mở khu nội trú trong phòng xá của đạo quán trước đây. Y quán Lý Thị vốn có mấy gian phòng cho bệnh nhân từ xa đến ở tạm, nhưng mà theo danh tiếng của thần y Kỳ Châu, Lý Thời Trân lớn dần, bệnh nhân bên ngoài đến từ Trường Sa, Vũ Sương, Nam Sương càng ngày càng nhiều, phòng ở không có còn đủ dùng, khách điếm hai bên đường phố bên ngoài đều là chen đầy bệnh nhân từ nơi khác đến. Vượt ngoài dự kiến của rất nhiều người, Lý Thời Trân cũng không có từ chối, lập tức đáp ứng, cười với vẻ thỏa mãn, lập tức thu nhận phòng ốc của Huyền Diệu Quán. Chỉ có Tần Lâm phát giác trong ánh mắt của lão thần y có rất nhiều thứ khác, giống như ánh mắt của cha mẹ vợ nhìn con rể. Hơn nữa liên tục mấy ngày, biểu hiện của Thanh Đại tỏ ra là lạ. Không có gọi thân thiết Tần đại ca nữa, mà từ xa nhìn thấy hắn đã né tránh. Trên gương mặt xinh đẹp hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ tránh né con sói. Vì sao mà Thanh Đại đột nhiên lại thẹn thùng rồi? Tần Lâm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Càng thêm làm cho Tần Lâm không có giải thích được chính là thái độ của hai người, Lý Kiến Phương, Đỗ Gián đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Hoặc là nói trước kiêu ngạo, sau cung kính mới đúng chứ. Trầm Thị còn bưng cái bát trứng chần nước sôi, rượu nếp thang, cười hiếp con mắt, đặt trên bàn của hắn. Có âm mưu rồi. Đến khi mà nhị thẩm Tương Thị, tứ thẩm Dương Thị đều là bưng trứng chần nước sôi tới, cuối cùng Tần Lâm đã đoán được mấy phần nguyên nhân. May là da mặt của hắn dày, ở trong y quán cũng có một chút ngồi không yên. Ngoại trừ điểm danh ở bá hộ sở đều chạy tới công trường Huyền Diệu Quán. Dựa theo suy nghĩ của Tần Lâm, sau này y quán trên đường cái trong thành chính là cái phòng khám bệnh, mà Huyền Diệu Quán sẽ cải kiến thành khu nội trú, cung cấp cho bệnh nhân bên ngoài và bệnh nhân cần điều trị lâu dài. Được biết, Lý Thần Y muốn cải kiến Huyền Diệu Quán thành y quán. Dân chúng trong thành, ngoài thành đã chịu ân huệ của lão đều tới giúp một tay. Dương Tiến Hiền phái vệ sở binh tới làm công, mọi người chung tay chung sức, rất nhanh đã hình thành cái bộ dáng ban đầu. Một ngày này, trên công trường của y quán mới, Tần Lâm đang cùng với Lục Diễn Chí một trước một sau khiêng một cây gỗ, vừa đi vừa đếm nhịp đầu đầy mồ hôi. Tông nhân phủ Mao Đạt, Mao đại nhân cũng mang theo mấy cái tên quạng quan lục tục chạy tới. Tần đại nhân thật là có nhã hứng, tự mình khiêng gỗ nữa, muốn làm theo hiền nhân ngày xưa sao? Mao Đạt mặt lộ vẻ vui mừng nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chuyến này làm xong chuyện trở về kinh, Mao đại nhân sẽ có thể nhảy ra khỏi nha môn nước trong tông nhân phủ này, hoặc là chuyển đến lục bộ làm lang trung, hoặc ra ngoài làm quan phụ mẫu một phương. Cuối cùng có thể xuất đầu, mà cái chuyện này có thể làm thuận lợi như vậy, không có Tần Lâm có thể được sao chứ? Tần Lâm mới đặt cây gỗ xuống, chắp tay nói, Mao đại nhân có gì chỉ giáo chứ? Mao Đạt đột nhiên khom lưng cười lớn nói, chúc mừng Tần đại nhân, chúc mừng Tần đại nhân, thánh chỉ đã hạ rồi, đại nhân còn không mau mau về bá hộ sở mà tiếp chỉ đi. Hai tiểu quản quan biểu môi nói, hoàng công công của chúng ta đã chờ ở bá hộ sở nửa ngày, ngươi cũng quá tự cao rồi. Hai người bọn họ không có nói tiếp, bởi vì Tần Lâm nhét hai cái lượng bạc vào lòng bàn tay của bọn họ, sau đó mới nhìn về phía Mao Đạt, chắp tay nói một tiếng đắc tội, lên ngựa chạy trở về phía bá hộ sở. Lục Diễn Chí vẫn ngây ngốc khiêng gỗ, nước dãi cũng đã nhỏ giọt xuống. Thánh chỉ, ô má ơi, Tần ca tiếp được thánh chỉ rồi. Trên đại đường của bá hộ sở, hoàng công công không nhịn được đi tới đi lại, mặt té tát các cái hiệu quý của bá hộ sở. Tên Tần Lâm này làm quan kiểu gì vậy, tỏ ra là tự cao tự đại, còn xem chúng ta ra cái gì sao? Nếu như quan của Đại Minh Triều đều lười biếng như vậy, vậy thì có được không chứ? Cho đến khi Tần Lâm đi vào, hoàng công công vẫn còn đang bày ra khuôn mặt giống như là hai tiểu thái giám y mang tới, trong nháy mắt đã biến thành gió xuân đầy mặt. Trong lòng bàn tay của Tần Lâm đưa về phía y lấp lánh có thỏi vàng 10 lượng. Thái giám phát tới tuyên chỉ cũng không phải là loại người giàu có, nếu không cũng sẽ không có phải vượt qua ngàn dặm phong trần tới làm cái chuyện này. Hoàng công công ước lượng trọng lượng của đỉnh vàng xong, lập tức khom người xuống, nụ cười trên mặt vô cùng nịnh nọt. Khó trách Tần đại nhân còn trẻ như vậy đã lập được công lớn, hiện tại là được hoàng đế sắc phong, tương lai xuân phong đắc ý, lên như diều gặp gió. Còn phải nói sao, chúng ta trở về kinh sư nhất định phải nói với những công công kia, triều Đại Minh đã xuất hiện một thiếu niên anh hùng tuổi trẻ tài cao. Hoàng công công trước kiêu ngạo sau cung kính, làm cho các hiệu quý của bá hộ sở nhìn thấy mà buồn cười. âm thầm bội phục Tần Lâm ra tay hào phóng. Mọi người không có dám chậm trễ, nếu chính chủ đã đến rồi, rất nhanh bày ra hương án tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng Công Công tuyên đọc thánh chỉ, đầu tiên toàn là những lời khách sáo, công trung thể quốc, anh dũng giết địch, phía sau mới nói đến nội dung mang tính thực chất, sắc phong cho Tần Lâm chức vị cẩm y vệ chính thức ở Thiên Hộ Sở Nam Kinh là chính lục phẩm bá hộ, tán giai, chiêu tính hiệu quý. Bởi vì là quân công nên được phong thêm tòng ngũ phẩm quân quan phi kỵ quý. Phát giác ra Tần Lâm không có hiểu đầu cua tai nheo cái gì, Hoàng Công Công liền giải thích tỉ mỉ cho hắn. Chiêu tính hiệu quý là tán quan không có cố định. Phàm là quan võ, chính lục phẩm đầu tiên đều nhận chức chiêu tính hiệu quý, sau sẽ thăng lên thừa tính hiệu quý. Đây là theo lệ mà thôi, chẳng có gì lạ cả. Phi kỵ quý là gia quân, chuyên cho quan viên lập được quân công, cũng không có ý nghĩa thực tế. Như vậy, đâu có cái gì hay ho. Sắc mặt của Tần Lâm tỏ ra không có được tốt lắm. Hoàng Công Công trợn mắt thật lớn, biểu lộ cái dáng vẻ hâm mộ ghen tị. Nếu như được sắc phong bằng đại án bảo cử, giống như là việc giặt hoa, người bạc, sau một trận chiến có không ít bao nhiêu kẻ được sắc phong. Chính là rác rưởi, không có đáng kể gì. Mà thiếu niên anh hùng giống như Tần đại nhân, vì nước khắc địch lập công, gọi là giảng tại đế tâm, là thiên tử đại minh thường cho. So với tiến cử người tài, chính là một trên trời, một dưới đất. Lần này Tần Lâm mới toét miệng cười. Hoàng Công Công lại nói, hơn nữa, điều mà Tần đại nhân từ Kỳ Châu đến Nam Kinh. Nam Kinh là một nơi lục triều kim phấn, màu mỡ vô cùng, giống như là cẩm y vệ ở hồ quản các ngươi. Không phải là ta nói, đường đường bá hộ ở đây bảo đi Nam Kinh làm một tiểu kỳ cũng lập tức đồng ý. Lần này Tần huynh giống như là chuột sa chỉnh gạo vậy, còn không mau mau đa tạ thiên ân cao dày đi. Các bạn vừa nghe xong tập 26 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.